Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 142. Góc Truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân quả thấy Phòng Phòng phát sóng trực tiếp không ai có thể trả lời cô. Đầu chó gục xuống, không nói chuyện nữa, mà bên kia, Bạch Hiên cùng Đào Ngải Linh nói chuyện với nhau nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có khiến tình cảm giữa hai người không ngừng tăng lên. Đặc biệt là đối với Đào Ngải Linh mà nói, đi được một bước này, quả thực chính là thiên đường. Giờ khắc này, nàng vô cùng cảm ơn Mạc Vân quả. Thời gian nhanh như chớp đến buổi tối. Bạch Hiên lại lần nữa giữ Đào Ngải Linh lại. Ngay cả Bạch Hiên cũng không biết vì sao mình muốn giữ cô ấy lại. Có lẽ là bởi vì cô ấy là cô giáo của hắn. Có lẽ là bởi vì cô ấy bị thương. Có lẽ là bởi vì hắn từ trên người cô ấy cảm nhận được một tia ấm áp. Vô luận như thế nào, Đào Ngải Linh xem như được giữ lại. Mạc Vân quả nhìn cái kết cục này, vô cùng vừa lòng, chỉ là Bạch Hiên vẫn như cũ ngủ ở trên sofa. Mà Đào Ngải Linh vẫn như cũ ngủ ở trên giường. Sự thật này nhắc nhở Mạc Vân quả. Kết quả chưa thật sự hoàn mỹ. Tỷ như, hai người còn không có hoàn toàn thân mật. Ở trong suy nghĩ của Mạc Vân quả, chỉ khi hai người cùng ở trên giường, mới được xem chân chính thân mật. Còn chuyện ở trên giường phải làm cái gì, cũng không phải là chuyện cô muốn suy xét. Đoàn tử chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành, vậy chứng minh nhiệm vụ của cô còn chưa xong, cho nên cô phải càng thêm nỗ lực. Vì thế đêm nay, lúc Bạch Hiên chuẩn bị nằm ở trên sofa, liền nghe tiếng chó sủa không ngừng. Gâu gâu gâu, nơi này là của ta. Bùn ca khúc khải hoàn. Bước chân Bạch Hiên khựng lại, khó hiểu hỏi, Linh Nhi làm sao vậy? Gâu gâu gâu, bùn ca khúc khải hoàn. Mạc Vân quả duỗi thẳng thân thể, ý đồ bá chiếm sofa. Đào Ngải Linh thấy một màn như vậy, cũng sửng sốt, con chó nhỏ này muốn làm gì vậy? Cô giáo, Linh Nhi làm sao vậy? Bởi vì không nhìn thấy, Bạch Hiên chỉ có thể xin giúp đỡ từ Đào Ngải Linh. Đào Ngải Linh nhìn thoáng qua Mạc Vân quả nỗ lực căng thân thể của mình muốn hoàn toàn toàn bá chiếm toàn bộ sofa. Dừng một chút nói, đại khái nó muốn ngủ sofa đi. Bạch Hiên nghe câu trả lời như vậy cũng sửng sốt, sau đó hắn nở nụ cười. Linh Nhi, ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào nghịch ngợm như vậy? Bạch trên mông, Bạch Hiên, Đào Ngải Linh, thiếu niên mông nàng đều còn không có sờ qua đâu. Linh Nhi, Bạch Hiên sợ hãi thương đến Mạc Vân quả, lập tức đứng thẳng thân thể. Mạc Vân quả cũng mặc kệ này đó, nàng lại kêu vài tiếng, ý bảo đây là nàng địa bàn. Đào Ngải Linh lúc này đại khái đoán được Mạc Vân quả ý tứ. Nàng nhìn về phía Mạc Vân quả, ánh mắt trở nên như suy tư gì lên. Này tiểu cầu cầu thật sự quá có linh tính. Hiên Nhi, nếu không ngươi ngủ trên giường đến đây đi. Ta xem Linh Nhi là muốn độc chiếm kia sofa. Đào Ngải Linh nói, Bạch Hiên nhíu nhíu mày. Có vẻ có chút khó xử. Lại nghe thấy Đào Ngải Linh nói. Giường rất lớn, chúng ta một người ngủ một bên. Gâu gâu gâu, đúng đúng đúng, ngươi ngủ bên kia đi. Bạch Hiên lại muốn ngồi xuống, lại bị Mạc Vân quả cầu móng vuốt căng lên. Còn đừng nói, này Linh Nhi sức lực thật đúng là đại. Bạch Hiên xem Mạc Vân quả thật sự kiên trì, thở dài một hơi, một khi đã như vậy. Vậy được rồi, Bạch Hiên đi qua đi, thật cẩn thận nằm ở một bên. Đào Ngải Linh nhìn đến nơi này, hơi hơi mỉm cười, nàng cẩn thận vì thiếu niên niết hảo chăn. Sau đó chính mình nằm ở một khắc sườn, nhìn đưa lưng về phía chính mình thiếu niên, ánh mắt ôn nhu cách trương.